Đường tâm mật ý, chương 62, ngoại truyện, Phó Tân. Góc truyện audio.com. Đường mật cùng Úc Ý kết hôn về sau, liền từ thuê trong phòng dọn đi ra ngoài. Phó Tân buổi sáng lên về sau, còn có điểm không thói quen này trống không phòng. Phòng khách trên bàn trà phóng phùng hoa, là ngày hôm qua đường mật ném cho nàng. Nàng nhăn lại cái mũi, từ tủ lạnh lấy ra hai mảnh cắt miếng bánh mì, trực tiếp liền hướng trong miệng tắc. Hiện tại chỉ còn chính mình một người, thuê bộ nhị phòng ở quá không có lời. Nàng vẫn là tìm cái thời gian mau chóng thuê cái phòng đơn tương đối hảo. Đang muốn đến nơi đây, Bạch Diện Bao liền ngạnh ở trong cổ họng. Phó Tân ho khan vài tiếng, vọt tới phòng bếp cấp chính mình đổ ly sữa bò. Thật vất vả hoãn quá khí, nàng cũng lười đến thu thập mâm, cầm lấy trên sofa túi sách liền đi ra ngoài. Đến đồ ngọt cửa tiệm khi còn không đến 8 giờ. Dĩ vãng đường mật luôn là 7 giờ liền sẽ đến cửa hàng bắt đầu chuẩn bị bánh kem. Nhưng hôm nay cửa hàng môn như cũ là nhắm chặt. Phó Tân từ trong bao lấy ra chìa khóa, vào tiệm về sau lại đem cửa đóng lại. Nàng phía trước liền cùng đường mật đề qua, làm nàng kết hôn lúc sau liền đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng đường mật không đồng ý, nói không thể mới vừa khai trương liền không tiếp tục kinh doanh. Tuần trăng mật có thể lúc sau lần thứ hai. Nàng thái độ kiên quyết, Phó Tân cái này nhị đương gia chỉ có thuận theo phân. Nhưng hiện tại xem ra, cùng không tiếp tục kinh doanh có mau khác nhau a, chẳng lẽ nàng còn có thể đem bánh kem làm ra tới sao? Ha ha. Nàng thở dài, lấy ra di động cấp đường mật bắt cái điện thoại. Điện thoại ở sắp tự động cắt đứt trước mới bị người tiếp khởi. Phó Tân vừa định lớn tiếng mà biểu đạt vài câu bất mãn, Úc Ý lạnh đạm lại mang theo mê chi gợi cảm thanh âm liền từ ống nghe truyền tới. Phó Tân sao? Đường mật hôm nay khả năng đi không được đồ ngọt cửa hàng. Ngươi một người nếu là không có biện pháp hôm nay liền nghỉ ngơi đi. Phó Tân, nàng nháy mắt não bổ một đống lớn yêu cầu đánh mosaic đồ vật. Cuối cùng đến ra kết luận là, Úc Tổng thật xinh mãnh. Ha ha, kia hôm nay liền không khai cửa hàng. Không quấy rầy các ngươi cúi chào. Phó Tân bay nhanh cúp điện thoại. Cảm thấy lỗ tai có điểm thiếu, cho nên nàng liền nói trực tiếp đi hưởng tuần trăng mật sao. Làm ra vẻ, nàng cầm lấy phấn viết ở tiểu hắc bản thượng xoát xoát xoát mà viết vài nét bút. Sau đó treo ở cửa hàng ngoại, khóa kỹ môn, vỗ vỗ tay cười hì hì chiếu một chương tướng. Truyền tới Weibo thượng, lão bản nương hôm nay không xuống giường được, đồ ngọt cửa hàng ngừng kinh doanh một ngày. Lư Vũ nhìn đến này Weibo khi, cảm thấy chính mình chức nghiệp kiếp sống khả năng nghênh đón lớn nhất khiêu chiến. Tuy rằng Úc Tổng có mệnh lệnh đồ ngọt cửa hàng Weibo bọn họ đều phải truyền, nhưng làm một cái song thương bình thường công nhân, cơ bản nhất sức phán đoán vẫn phải có. Này Weibo nếu là xoay, nàng khả năng buổi chiều liền sẽ thất nghiệp. Nhưng, thất nghiệp tính cái gì? Loại này công nhiên đùa giỡn Úc Tổng cơ hội cả đời khả năng liền như vậy một lần. Vì thế nàng nghĩa vô phản cố địa điểm đánh truyền phát. Úc Tổng, túng cái kia gì thương thân a, đau lòng lão bản nương. Đáng thương, sau đó này Weibo thành tự Úc Thị khai thông quan hơi tới nay, truyền phát lượng cùng bình luận lượng đều là tối cao một cái Weibo. Tuyên truyền bộ trác giám đốc trên tay phùng cà phê, đôi mắt lại nháy mắt không nháy mắt mà nhìn trên màn hình máy tính này Weibo. Truyền phát nhất thời sảng. Xong việc, nàng nói tới đây ý vị thâm trường mà ngừng lại. Đứng dậy vỗ vỗ Lư Vũ vai. Hết thảy đều ở không nói gì. Lư Vũ, nàng khẩn trương mà đi theo trác giám đốc phía sau. Lo lắng Úc Tổng thật sự đưa nàng trừ hỏa táng chàng. Trác giám đốc, hiện tại cắt bỏ còn kịp sao? Trác giám đốc không chút để ý nói. Sớm đã có võng hữu chụp hình tồn chứng. Lư Vũ, Đường mật là giữa trưa bị Úc Ý kêu lên ăn cơm thời điểm. Mới bất thời giờ đổ bộ một chút Weibo. Không nghĩ tới Weibo bình luận lại giếng phun giống nhau bùng nổ. Thiên ngôn vạn ngữ hối thành một câu. Chính là, Úc tổng kỹ thuật hảo sao? V.K. Đường mật, nàng quyết định hôm nay liền bãi miễn Phó Tân cái này tiểu cổ đông. Hoàn toàn không biết chính mình đã bị đại lão bản bãi miễn tiểu cổ đông còn ở Mỹ tư tư mà bổ miên. Đang ngủ ngon lành thời điểm, cửa phòng không hề phòng bị mà bị người gõ vang. Phó Tân trong ổ chăn lại trong chốc lát, vẫn là khiêng không được ngầm đi mở cửa. Hùng hùng hổ hổ mà mở cửa, lại phát hiện bên ngoài đứng chính là chính mình đại chủ nợ. Lập tức thay một trương chân chó khuôn mặt tươi cười. La thiếu gia, hôm nay lại có cái gì phân phó a? La Hạo đối nàng cười cười. Chân dài một mải tự nhiên mà đi vào trong phòng. Ngồi ở trên sofa dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Nhìn không ra tới ngươi còn rất có can đảm sao? Phó Tân không biết hắn cụ thể chỉ nào sự kiện. Theo bản năng mà dơ lên kiêu ngạo mà cầm. Tiểu gia ta luôn luôn can đảm hơn người. La Hạo khóe miệng gợi lên. Úc tổng đã nhìn đến cái kia Weibo. Phó Tân, ngọa tào là chuyện này sao? Nàng lúc ấy chỉ nghĩ chào phúng một chút đường mật. Nhưng nàng đã quên. Đường mật là Úc tổng lão bà a. Úc tổng khẳng định muốn trả đũa nàng. Úc tổng nói như thế nào? La Hạo chớp chớp mắt. Người không phải luôn luôn can đảm hơn người sao? Như thế nào mặt mũi trắng bệch? Phó Tân, La Hạo thực vừa lòng nàng hiện tại biểu tình. Cười đến như tắm mình trong gió xuân. Nghe nói người đã bị hội đồng quản trị buộc tội đi ra ngoài. Phó Tân sợ ngây người. Chúng ta đồ ngọt cửa hàng còn có hội đồng quản trị. Đúng vậy, thành viên là đường mật cùng Úc Tổng. Phó Tân. Loại này tiểu đoàn thể quyết định như thế nào có thể giữ lời. Nàng không phục, La Hạo cúi đầu cười một tiếng, từ trên sofa đứng lên. Phía trước đường mật làm ta giúp ngươi tìm một cái phòng đơn. Ta đã tìm hảo, hiện tại mang ngươi đi xem phòng ở. Phó Tân lại kinh ngạc một chút. Đường mật làm ngươi giúp ta tìm phòng ở, đúng vậy. Nàng vẫn luôn lo lắng ngươi phó không dậy nổi tiền thuê nhà. Phó Tân, tuy rằng cảm thấy bị nhục nhã, nhưng nàng lại có một tia mê giống nhau cảm động. Phó Tân trở về phòng thay đổi kiện quần áo, liền đi theo La Hạo đi xem phòng ở, xe ở một đống cao cấp chung cư ngoại ngừng lại. Phó Tân nhìn cao ngất trong mây chung cư, nhấp khóe miệng nuốt khẩu nước miếng. Người tìm chính là cái này địa phương. Đúng vậy, La Hạo đình hảo xe, mở ra cửa xe. Xuống xe, Phó Tân trừ hạ khóe miệng, đi theo hắn xuống xe. Người có phải hay không có bệnh a? Nơi này một cái phòng đơn. Không, một cái WC đều so với ta hiện tại bộ nhị còn quý hảo sao? La Hạo cười một chút, người trước nhìn xem, nếu vừa lòng nói, giá hảo thuyết. Phó Tân chớp chớp mắt, tung tăng mà đi theo hắn vào thang máy. Người nhận thức chủ nhà, rất quen thuộc, La Hạo câu lấy khóe miệng, ấn hạ con số, Phó Tân nhìn thang máy một chút kéo lên, trong lòng cũng chờ mong lên, nếu La Hạo cùng chủ nhà rất quen thuộc, khẳng định là cho nàng ưu đãi giá cả, có lẽ nàng gánh vác được, không thể không nói nàng còn rất thích cái này chung cư hoàn cảnh. Hơn nữa nơi này an bảo thi thố nhìn qua cũng thực hảo. Còn trang bị có camera, một nữ hài tử trụ nói cũng tương đối yên tâm. Thang máy ở 27 lâu ngừng lại. Phó Tân đi theo hắn đi đến một cái trước cửa phòng. Xem hắn đưa vào mật mã. Cửa phòng tích một tiếng mở ra điều phùng. Vào đi, La Hạo đối nàng làm một cái thỉnh tư thế. Phó Tân nhìn thoáng qua, thật cẩn thận mà hướng trong đi đến. Cái này phòng ở hiển nhiên vẫn luôn có người chủ. Sinh hoạt hơi thở tương đương nồng đậm. Cũng không biết nguyên lai chủ nhà là người nào. Trang hoàng đến còn rất có cách điệu. Nhưng loại này bìa cứng tu hơn nữa các loại gia điện đủ cao cấp chung cư. Liền tính cùng chủ nhà lại thục, cũng không có khả năng tiện nghi đến nào đi. Phó Tân có điểm nhụt chí. Nàng ở phòng khách nhìn một vòng, nghiêng đầu hỏi bên người La Hảo. Trong phòng còn trụ có người sao? Ân, người trụ nằm nghiêng, ở bên kia. La Hảo cho nàng chỉ. Phó Tân nhìn thoáng qua. Đi qua đi nhìn. Nằm nghiêng gia cụ cũng tương đương đầy đủ hết. Thậm chí còn có điều hòa. Lấy ánh sáng cũng không tồi. Nàng mở ra mộc chất tủ quần áo nhìn. Bên trong là trống không? Ách, còn có một cái khách trọ là cái gì a? Ta không theo tới lộ không rõ người hợp thuê. La Hảo cười khẽ một tiếng. Người đối nơi này còn vừa lòng sao? Phó Tân nói. Phòng ở là không tồi lạp. Bất quá ta khẳng định chủ không dậy nổi. Nàng nói từ nằm nghiêng đi ra ngoài. Lại ở phòng khách dạo qua một vòng. Gì, nơi này như thế nào còn có người ảnh chụp? Nàng cầm lấy trang sức trên tủ một cái khung ảnh. Xoay người hỏi La Hảo. La Hảo nhìn nàng cười một tiếng. Câu lấy khóe miệng nói. Bởi vì nơi này là nhà ta a, Phó Tân. Ngọa tào người này quả nhiên có bệnh. Phó Tân tức muốn hộc máu mà lao ra đi. La Hảo theo sát ở nàng phía sau. Duỗi tay ngăn lại sắp đóng lại thang trời nhóm. Tễ đi vào. Như thế nào? Không hài lòng. Phó Tân cau mày. Chỉ vào hắn nói. Ta nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng ta thiếu ngươi tiền. Liền sẽ lấy thân báo đáp. Con người của ta thực đứng đắn. La Hảo cười nói. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ta chỉ là thuê nhà cho ngươi. Muốn lấy tiền? Hừ, mang ta tới nhà ngươi thuê nhà. Giáp tâm bất lương. La Hảo nói. Ta ở trên mạng tìm rất nhiều cho thuê phòng ở, đều không thế nào vừa lòng. Vừa lúc nhà ta lại không ra tới một gian phòng. Vừa vặn có thể thuê cho ngươi. Hơn nữa ta cũng không phải cái gì lai lịch không rõ người. Nói như vậy lên hình như là có đạo lý. Nhưng, ngươi là cái nam nhân. La Hảo vô tội nói. Nam nhân lại làm sao vậy? Ta còn không có ghét bỏ ngươi là nữ nhân đâu. Phó Tân, quả thực không biết xấu hổ. Đi đến dưới lầu thời điểm. Phó Tân nhìn chung quanh hoàn cảnh. Xanh hóa thực hảo. Hơn nữa lại ở nội thành. Giao thông phương tiện. Còn ly đồ ngọt cửa hàng rất gần. Nàng có điểm luyến tiếc. Xoay người híp mắt đánh giá La Hảo. Ngươi phòng ở chuẩn bị thuê bao nhiêu tiền một tháng? La Hảo nói. 500 một tháng. Bao thủy điện khí. Thế nào? Người này là như thế nào lên làm Úc tổng trợ lý? Như vậy sẽ không làm buôn bán công ty thế nhưng còn không có đóng cửa. Chính là cái này giá thật sự là thực mê người. Phó Tân dãy rủa nửa ngày. Cảnh cáo mà nhìn La Hảo. Ngươi bảo đảm không có đối ta có cái gì ý tưởng không an phận. Ta bảo đảm, nhưng hắn không cam đoan nàng trụ tiến vào lúc sau có thể hay không đối hắn sinh ra cái gì ý tưởng không an phận. Phó Tân xem kỹ ánh mắt ở hắn kia trương phúc hậu và vô hại trên mặt tỏa định nửa ngày. Rốt cuộc nhà ra, Hảo đi, trước thí trụ một tháng. Nếu trong một tháng ta phát hiện ngươi đối ta có ý đồ bất lương, ta lập tức dọn ra tới. Tiền thuê nhà cũng không cho ngươi. La Hảo cười gật gật đầu. Chấm, có thể, một tháng, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu, cách chương.